Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 99, phóng viên điên cuồng quay quanh. Gocchuyenaudio.com. Nhà họ Bạc và nhà họ Vân có hôn ước. Ban đầu ông cụ nhà họ Bạc đã chọn Vân Ngọc Hân, nhưng để cướp hôn ước, Vân Giai Kỳ đã quyến rũ Bạc Tuấn Phong, và để kết hôn với Bạc Tuấn Phong, cô ta đã đi tu bổ một số thứ 5 năm trước. Người ta đồn rằng Vân Giai Kỳ chết trong một vụ tai nạn xe hơi, nhưng thật ra cô ấy không chết chút nào, tin được không? Với lý do là cô đã có hôn ước với Bạc Tuấn Phong nhưng cô ta đã tàng tiệu với những người đàn ông khác và to bụng. Làm sao nhà họ Bạc lại muốn chiếc giày rách này? Sau khi hủy hôn, nhà họ Vân không thể dung túng cho một đứa con gái hư hỏng và thiếu hiếu nghĩa như vậy, và đứa con hoang trong bụng cô ta nên đã đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Vân. Bây giờ cô ta đã thay đổi họ Tống và muốn hưởng lợi ở nhà họ Tống. Cô ta muốn trở thành thành viên một gia đình giàu có cao cấp. Cô ta nói dối rằng đứa con hoang đó là con của nhà họ Tống. Nhưng tại buổi đính hôn, nhà họ Tống phát hiện bởi một cuộc giám định cha con, và nhà họ Tống rất tức giận, phá bỏ một hôn ước. Toàn bộ cộng đồng người nổi tiếng ở thủ đô đều biết về điều này, và nó đã lan truyền đến rất nhiều người. Để gả cho một gia đình giàu có, Vân Giai Kỳ này có thể nói là vô lương tâm, loại người này sao có thể xứng với Lệ Paris, tôi thấy chiếc váy trên người cô ấy cũng là đồ giải nếu đây thực sự là Lệ Paris. Ashley tặng một chiếc váy đắt tiền cho một con tiện nhân như vậy thì cô ta cũng mất giá. Trong một thời gian, tất cả các loại tài liệu đen khó coi về Vân Giai Kỳ được tải lên mạng. Tất cả cư dân mạng đều bị sốc. Vân Giai Kỳ, người trông như một viên ngọc bích xinh đẹp, thực ra là khuôn mặt xấu xí này. Nhất thời, các loại bốt mực sắc ra đời. Những điều tốt đẹp nào có thể được nuôi dưỡng bởi những cô gái nhảy. Con người dù có xinh đẹp đến đâu cũng khó che giấu được bản chất xấu xí. Cô ta có tính là lừa hôn không? Cô ta có thể đi tù ngay bây giờ. Mang theo đứa con hoang mà ảo tưởng về gia đình nhà họ Tống, ai cho cô ta tự tin đó vậy? Anh Bạc đã kết hôn với Vân Ngọc Hân từ lâu rồi, Tống Giai Kỳ. Tiện nhân vô liêm sỉ này. Chúng ta nên trục xuất một cô gái chảnh chọe như vậy ra khỏi quốc hoa. Dám dụ dỗ anh Bạc, cô ta thậm chí không xứng đáng để xách giày. Tập đoàn Thiên Ngạo, các phóng viên di chuyển sau khi nghe thấy tiếng động, và tất cả đều bị vây kín ở lối vào của tòa nhà công ty. Ngay khi Bạc Tuấn Phong vừa bước tới cửa, anh nhìn thấy nhiều người đang chen chúc ở cửa. Vô số phóng viên mang theo máy ảnh và micro. Khi nhìn thấy Bạc Tuấn Phong, họ trở nên kích động. Anh Bạc, tôi là phóng viên của truyền thông Phượng Hoàng, tôi có câu hỏi về anh và cô Vân Giai Kỳ, tôi muốn phỏng vấn anh. Tân Khải Trạch không ngờ có rất nhiều phóng viên đột nhiên vây kín cổng công ty. Nhíu mày nhíu chặt một hồi, anh ta lập tức phái bảo vệ hộ tống Bạc Tuấn Phong đi ra ngoài. Cả chục bảo vệ đứng thành hai hàng để ngăn cản phóng viên điên loạn. Mặc dù vậy, khi Bạc Tuấn Phong bước ra khỏi cửa công ty, vô số phóng viên đã vượt tường, mang theo máy ảnh và micro, đuổi theo bên cạnh anh. Anh Bạc, tối hôm qua anh cũng tham dự tiệc rượu của nhà họ Tống sao? Cô Vân Giai Kỳ thật sự bị nhà họ Tống hủy hôn. Anh và cô Vân Giai Kỳ có thực sự đính hôn ngay từ đầu không? Vợ chưa cưới của anh không phải là cô Vân Ngọc Hân sao? Khi nào anh sẽ đính hôn? Gocchuyenaudio.com. Có người tung tin cô Vân Giai Kỳ đã dụ dỗ anh và không ngần ngại làm các việc tu sửa bản thân để kết hôn với anh. Đây là sự thật sao? Bạc Tuấn Phong đột ngột dừng lại. Anh lạnh lùng nhìn nghiêng, nhìn phóng viên đặt câu hỏi, nhướng mày với ánh mắt lạnh lùng. Tân Khải Trạch căng thẳng nhìn Bạc Tuấn Phong, sau đó trừng mắt nhìn gã phóng viên không biết sống chết. Tránh ra, đừng cản đường, các phóng viên phớt lờ anh một a, và chỉ di chuyển máy ảnh đến gần hơn, micro mở rộng trước mặt Bạc Tuấn Phong. Trên mạng có tin đồn rằng Tống Giai Kỳ ban đầu có hôn ước với anh. Anh giải thích chuyện này như thế nào? Hồi đó cô ấy thật sự bị nhà họ Vân đuổi ra khỏi nhà sao? Nghe nói cô ấy bị người đàn ông khác làm cho mang thai rồi sinh ra con hoang. Anh có biết chuyện này không? Sắc mặt Bạc Tuấn Phong càng thêm ảm đạm, đôi môi mỏng khẽ mở. Anh vừa nói cái gì? Nhìn thấy phản ứng của Bạc Tuấn Phong, phóng viên càng can đảm di chuyển máy quay lại gần hơn và cứng rắn hỏi. Trên mạng nói rằng Vân Giai Kỳ không biết xấu hổ, có một đứa con gái 4 tuổi, cha ruột của đứa bé là ai cũng không rõ. Cách chương.